tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, giải thi đấu sớm. Lý Mục trở về mấy ngày, hoặc là một mình tu hành, hoặc là chỉ điểm cha mẹ, Hạ Hầu Vận tu hành. Cha Lý Vân Phi thiên phú ngược lại không tệ, dù sao có thể ở Thanh Vân Thập Quốc như vậy linh khí thiếu thốn chỗ tu luyện đến thiên nhân cảnh võ. Giả mức độ, tuy rằng không sánh được một ít thế lực thiên tài, nhưng cũng có nhất định thiên phú trình độ, đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội nỗ lực tu hành. Hơn nữa Lý Mục tài nguyên cùng chỉ điểm sau khi từ một tên luyện khí cảnh tu sĩ trở thành chân vũ cảnh tu sĩ, càng là có đột phá đến linh thần cảnh tu sĩ đích tình huống. Như vậy tiến bộ cũng quả thực là cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, Lý Mục tài nguyên không thể không kể công pháp, đan dược, không thiếu gì cả, cho tới nương Bùi Minh Nhi, thiên phú rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Ban đầu ở Thanh Vân Thập Quốc, chính là dựa vào lượng lớn đan dược, thuốc vừa mới ở võ đạo có điều tiến bộ, bây giờ đến Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội cũng là như thế. Ở Lý Mục tài nguyên cùng dưới sự chỉ điểm, cũng chỉ là khai nguyên cảnh tu sĩ mà thôi. Lấy Lý Mục năng lực, cấp 8 luyện đan sư cùng cấp 8 y dược sư trình độ, hoàn toàn có thể mang cha mẹ tu vi nhanh chóng nâng lên, đạt đến niết bàn cảnh đều là khả năng. Thế nhưng, như vậy lấy đan dược trồng chất, sau đó muốn càng thêm tiến bộ sẽ càng ngày càng khó khăn. Mà khoảng thời gian này, Thanh Châu gió nổi mây vần, không chỉ là Diễn Nguyệt Môn, Thiên Linh Môn hai đại nhất lưu thế lực bị diệt, liền Kim Dương Các cũng diệt, tam đại nhất lưu thế lực bị diệt, tử vong đại thừa cảnh tu sĩ đạt đến 18 người. Kinh người như vậy tốc độ, đã kinh động Thanh Châu tất cả thế lực, liền Thánh Địa Thánh Tâm Giáo cũng bắt đầu nhúng tay Thanh Châu chuyện tình. Trong đồn đãi, Thánh Tâm Giáo phái ra mấy tên trưởng lão tuần tra Thanh Châu, muốn đem cái kia một tên đại ma đầu cho tìm ra. Thậm chí một tên đại thừa cảnh tột cùng chấp sự trưởng lão cũng giống vậy phát động rồi. Đại thừa cảnh tột cùng tu vi, cái kia chính là cỡ nào kinh người mà nhân vật mạnh mẽ. Có thể nói, ở 13 châu bên trong, ngoại trừ những kia lánh đời bế quan, hồi lâu không ra tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đại thừa cảnh đỉnh cao tu vi chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Chớ nói chi là đến từ chính thánh địa chấp sự trưởng lão. Thánh địa, có địa sách, địa khí tồn tại tu sĩ thế lực, xa không phải nhất lưu thế lực có thể so sánh với. Có sức mạnh to lớn, nhưng là, đối với đại ma đầu đích tình huống, cũng không có người biết. Từ lúc trước Kim Dương các một trận chiến, rất nhiều chỉ là biết đại ma đầu toàn thân khói đen tràn ngập, không thấy rõ dáng vẻ, tu vi cực kỳ cường hãn, một chiêu chính là phá tan rồi Kim Dương các tổng bộ. Tử thương vô số, đại ma đầu tu vi, ít nhất là đại thừa cảnh hậu kỳ trình độ, thậm chí khả năng đạt đến đại thừa cảnh đỉnh cao. Ngày hôm đó, Lý Mục ngồi ở nóc nhà bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đang suy nghĩ chuyện kế tiếp. Bây giờ rất nhiều chuyện đều giải quyết, duy nhất cần chờ đợi chuyện tình. Bên kia là Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Đối với luyện đan giải thi đấu, hắn cũng không lo lắng. Dĩ vãng luyện đan giải thi đấu, mạnh nhất cũng bất quá là cấp 8 luyện đan sư thôi. Hắn bây giờ chính là một tên cấp 8 luyện đan sư, có thể dễ dàng thắng lợi. Huống chi, khoảng cách Thanh Châu luyện đan giải thi đấu còn có thời gian nhất định. Hắn hoàn toàn có thể ở luyện đan giải thi đấu trước đạt đến cấp 9 luyện đan sư, thậm chí tiến thêm một bước trở thành trong khi nghe đồn tạo hóa đan sư. Từ khi cùng Phương Thanh Nguyên tiếp xúc sau khi biết được tạo hóa cảnh giới, Lý Mục tiến vào game bên trong, đối với cảnh giới đích tình huống cũng có tiến hành rồi nhất định mổ. Tu sĩ từ nhục thân cảnh giới, đến thần thông cảnh giới, lại tới tạo hóa cảnh giới, luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, y dược sư chờ chút đều là từ một cấp đến cấp 9. Sau khi chính là tạo hóa cấp bậc, mỗi một cái cấp phó đạt đến tạo hóa cảnh giới, đều có kinh thiên địa khiếp quỷ thần biến hóa, như trong đồn đãi, đạt đến tạo hóa cảnh giới luyện đan sư, luyện chế đan dược cũng không phải là bình thường đan dược, là có tạo hóa khí tức, có linh tính đan dược, một viên đan dược có thể sáng lập một tên cường giả, một viên đan dược có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, xưng là tạo hóa. Đương nhiên, Lý Mục muốn đem cấp phó tăng lên tới tạo hóa cấp bậc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mục cúi đầu liếc nhìn trên tay mình nhẫn, chính là Hàn Yên Tuyết lưu lại nhẫn. Này một viên nhẫn đệ tam trọng, cho tới bây giờ vẫn là không cách nào mở ra. E sợ, cần đạt đến đại thừa cảnh, hoặc là càng cao hơn tạo hóa cảnh giới, mới có thể mở ra. Như vậy, Lý Mục càng thêm xác nhận Hàn Yên Tuyết thân phận, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ. Yên Tuyết, Lý Mục nhẹ giọng một lầm bầm, tu vi của ta vẫn là quá yếu, nhất định phải mau mau nâng lên, tranh thủ đạt đến đại thừa cảnh, hay là đạt đến đại thừa cảnh, là có thể từ trong đó tìm ra có liên quan với Yên Tuyết đích thực chính bản thân phân thông tin. Thông điệp, có Nguyệt Thần Trùng tồn tại, lại phối hợp với game tu luyện, tu vi của ta tất nhiên không kém. Thánh thể, thần thể, Lý Mục đầu óc loại né qua hai cái ý nghĩ. Thánh thể cùng thần thể, nắm giữ thánh thể hạ hầu vận, tu hành tốc độ bên trên cực kỳ khủng bố. Nếu là hắn mua thánh thể, có hay không cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu là mua thần thể, tu hành tốc độ sẽ càng thêm dọa người. Lấy Lý Mục bây giờ thánh công hiến trị, có thể mua một chút lợi lộc thánh thể. Cho tới thần thể thì có rất lớn độ khó quên đi. Thôi, nếu là muốn mua, chính là trực tiếp lựa chọn mạnh nhất thần thể. Cái khác thể chất tu hành, đối với nắm giữ Nguyệt Thần Trùng cùng game ta, trợ giúp hẳn là sẽ không quá to lớn. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận thanh âm của vang lên, Tư Đồ hội trưởng cùng Hồng Khánh trưởng lão đến rồi. Lý Mục cúi đầu vừa nhìn, Ti Đồ Tùng cùng Hồng Khánh hai người đến. Bên trong phòng khách, hương trà lượn lờ, hội trưởng, không biết các ngươi lần này tới có chuyện gì? Lý Mục hỏi. Lý Mục, lần này luyện đan giải thi đấu khả năng cần nói trước. Ti Đồ Tùng nhíu mày. Đây là một cực kỳ tin tức xấu. Hắn biết Lý Mục đan đạo trình độ rất cao, đan đạo thiên phú kinh người. Nếu để cho Lý Mục đầy đủ thời gian, trở thành cấp 6 luyện đan sư, cấp 7 luyện đan sư đều có nhất định khả năng. Đến thời điểm, nhất định sẽ ở Thanh Châu luyện đan giải thi đấu trên bộc lộ tài năng. Nhưng là, giải thi đấu sớm, Lý Mục nâng lên liền cực kỳ có hạn. Sớm, Lý Mục ngẩn ra, từ Thanh Châu tổng bộ nơi đó lấy được tin tức. Nghe nói lần này có Dương Châu luyện đan sư đi tới Thanh Châu tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Vì vậy, muốn đem trận này luyện đan giải thi đấu sớm, cho tới cụ thể lúc nào vẫn không có công bố. Hồng Khánh giải thích, e sợ, nhiều nhất chỉ có thời gian 2 năm, sẽ an bài luyện đan giải thi đấu. Có rất lớn khả năng, chỉ có 1 năm này. Nha, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh. Lý Mục, luyện đan giải thi đấu nếu là dính đến hai cái châu, bất kể là quy mô vẫn là thưởng đều sẽ trở nên rất lớn. Đi tới luyện đan sư sẽ càng nhiều. Hồng Khánh đạo, ngươi muốn từ trong đó bộc lộ tài năng, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh. Lý Mục, Hồng Khánh nhưng là cấp thiết. Đây chính là luyện đan sư giải thi đấu. Một khi biểu hiện kinh người, vô cùng có khả năng Thanh Châu luyện đan sư tổng bộ thậm chí 13 châu luyện đan sư tổng bộ cho thu nạp. Đây chính là không kém gì thánh địa địa phương. Luyện đan giải thi đấu chiếm được tài nguyên cũng cực kỳ kinh người. Liền cấp 9 luyện đan sư đều mê tít mắt. Lý Mục, Ti Đồ Tùng một đôi mắt lập lòe ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lý Mục. Người hôm nay là mấy cấp luyện đan sư? Cấp 8, Lý Mục nhàn nhạt một đạo. Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh biểu hiện ngẩn ngơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.